Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, 150 công kích cùng Kaido kỳ quặc. Đụng, hung hăng đụng, kẻo kẹt ken két hai cổ Haki Bá Vương giao phong. Để cho lấy Usopp làm tâm điểm trong phạm vi, bằng gỗ phòng nhỏ bắt đầu phát ra âm thanh. Cách đó không xa tiểu thụ miêu cũng theo đó nứt ra tới. Ong ong ong, vô hình sóng trùng kích thoáng cái lan tràn đến mới vừa rồi còn đang cười nhạo Usopp. Đám người kia bên cạnh, mắt góc trắng nhợt, bắt đầu nhộn nhịp ngất đi. Phần lớn người thậm chí ngay cả trong nháy mắt cũng không có ngăn cản. Liền hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Trừ số rất ít cá biệt coi như có chút thực lực ra hỏa còn đang khổ khổ chống đỡ. Những người khác hiện tại đã sớm ngược đầy đất. Coi như là như vậy, còn đang thanh tỉnh ra hỏa, cũng không có thời gian đi chú ý ngã xuống đất những người khác. Lần này có thể, loại cảm giác này, Usopp đem triệt hạ thẻ trang trở về. Cảm giác cả người một trận dễ dàng, cùng trước hoàn toàn bất đồng. Còn như biến hóa khác, Usopp tạm thời còn không có thời gian đi lý sẽ, liền hướng lấy Kaido chỗ phòng nhỏ đi tới. Haki Bá Vương giác tỉnh, ở dưới tình huống như vậy giác tỉnh, điểm này là Usopp hoàn toàn không nghĩ tới. Bất quá rõ ràng chẳng qua là bị Kaido kích thích, còn chưa không thể sử dụng tự nhiên. Hô, chấm ngoặc kép, nhẹ nhàng đem trong phổi chọc khí thở ra đến. Usopp trạng thái tinh thần đều biến thành một hình dáng khác. Thời gian qua thật nhanh, Usopp đã tới mục tiêu nhà trước mặt. Sặc sỡ trên tấm ván, lưu lại tang thương năm tháng dấu vết. Vô thanh vô tức nói ra, kẻo kẹt hai miếng to lớn cửa gỗ bị Usopp đẩy ra. Mặc dù cũng không là rất giống nhau một cái, nhưng là Usopp vẫn có thể cảm giác trở lực tồn tại. Khả năng này cũng là bởi vì Haki Bá Vương tác dụng đi. Mặc dù thời gian không lớn lên, nhưng là Usopp vẫn cảm thấy, nếu là chính mình tiếp tục lái khải lấy Haki Bá Vương nói, nhất định là không được. Hiện tại hắn đã cảm giác có chút chi nhiều hơn thu. Haki Bá Vương cũng không thể thông qua huấn luyện để đề thăng. Chỉ có thể theo cái này thực lực cá nhân tăng lên mà tăng lên. Usopp bây giờ cùng Kaido trong lúc đó vẫn có rất nhiều chênh lệch. Mà còn Usopp mới là vừa mới lĩnh ngộ Haki Bá Vương. Hay là ở Kaido dưới sự kích thích, vận dụng nhất định là Kaido sâu hơn một nước. Usopp không có ngừng lưu. Đánh sau khi mở cửa, liền trực tiếp đi vào. Bất kể bên trong rốt cuộc là có bao nhiêu quái vật tồn tại, cùng Usopp đạm nhiên khác nhau. Bên trong đi theo Kaido các hải tặc, hiện tại cũng có chút run run rẩy rẩy. Ngược lại không phải là sợ Usopp. Nếu là bình thường, bọn họ khẳng định đối với. Đúng, Usopp không có chút nào quan tâm. Nhưng là bây giờ lại bất đồng. Hai cái Haki Bá Vương giao phong, coi như thực lực bọn hắn coi như không tệ, nhưng là cũng chỉ vẻn vẹn là không tệ, cũng không phải lợi hại như vậy. Nếu không phải Usopp mới vừa lĩnh ngộ Haki Bá Vương, phần lớn chẳng qua là bị động phòng ngự, mà Kaido cũng mang tính lựa chọn đem chịu đựng điểm đặt ở Usopp trên người nói. Phỏng chừng ngay trong bọn họ rất nhiều người, vẫn phải là quý, Drake quyệt miệng đứng ở một bên. Thời gian 2 năm để cho hắn càng lão luyện, mà là bởi vì ác ma quả thực nguyên nhân. Sâu Kaido tín nhiệm, đã từng phản bội hải quân thiếu tướng, cùng Usopp một dạng, đến từ Bắc Hải hải quân. Usopp mặc dù xuất sinh Đông Hải, nhưng là lại lần khởi hành nhưng là tại Bắc Hải, tại suối nước nóng trấn nhỏ. Usopp cũng không ít nghe liên quan tới Drake truyền thuyết A. Tại Drake bên cạnh, còn có một cái khoanh tay nam tử. Bất quá bởi vì là tay dài tộc duyên cớ, nhìn cùng những người khác là như vậy khác nhau. Người này cũng là cùng thuộc về tối ác thời đại Sacratman. Apu, vốn là Kit cùng Hawkins hai người đồng minh. Không biết nguyên nhân gì. Một trận chiến đấu sau đó, Apu liền gia nhập Kaido băng hải tặc. Hắc hắc, thật là có ý tứ. Usopp căn bản không quan tâm chung quanh căm thù ánh mắt. Tùy tiện ngồi ở còn giống như núi nhỏ Kaido đối diện. Kaido cho dù là ngồi ở to lớn ghế ngồi, cao độ cũng là cực kỳ khổng lồ. hiện tại đang uống lấy rượu. Đối với Usopp đến, cũng không có trực tiếp tỏ rõ cái gì. Thú vị. A bá bá bá bá. Có vật gì như vậy thú vị a? Apu rõ ràng không phải là cái gì tốt sống chung nhân vật. Tại Mariezoa thời điểm, liền khiêu khích lúc ấy thưởng kim thứ một kít. Coi như là 2 năm sau, cùng kít liên minh, cũng thiếu chút nữa cùng Hawkins tan rã trong không vui. Đối với Usopp xú thí dáng vẻ, hắn đã sớm khó chịu. Tại Apu xem ra, Usopp chẳng qua chỉ là một cái siêu tân tinh đã từng thuyền viên a. 2 năm trước, chấm ngoặc kép, bị thế nhân xưng là tối ác thời đại đám gia hỏa. Hiện tại tựa hồ cũng muốn tụ tập tới đây. Chấm ngoặc kép, liền giống cá mập sẽ ngửi được mùi máu tanh một dạng. Kaido tiên sinh, người nói, người sẽ không sẽ chết không có chỗ chôn a. Usopp tét miệng, hoàn toàn không thèm để ý Apu khiêu khích, mà là mang theo mặt tươi cười. Hướng về phía Kaido nói, Usopp cũng không có nói sai cái gì. Hiện tại siêu tân tinh cơ hồ tất cả tại nước Wano phụ cận. Liền phảng phất là vận mệnh một dạng lần lượt thay nhau. Siêu tân tinh môn tại sau này trong thời gian, phỏng chừng sẽ còn tiếp tục tăng thêm đi. Có lẽ nơi này là người thứ nhất ngã xuống tứ hoàng cũng khó nói. Đều nói bách thú Kaido là thế nào giết đều không giết chết tồn tại. Nhưng là, ai biết được, bây giờ không có tin tức. Chỉ có kít thủ hạ đại tướng Killer cùng Hawkins cùng một chỗ. Hành tích không rõ, nhưng là dùng chân đầu ngón tay cũng nghĩ ra được. Hai người này làm sao có thể sẽ mắt thấy kít bị bắt thờ ơ không động lòng. Killer là bởi vì kít là thuyền trưởng. Hawkins là bởi vì đồng minh. Hoặc có lẽ là Kaido cái này tứ hoàng thân phận. Còn như một người DNF Capolbet. Mặc dù trước mới tại Salus Linlan nơi đó đại náo một trận. Nhưng là người nào lại nói rõ, bét cuối cùng sẽ tới hay không tới đây đây. 9 thành siêu tân tinh đều hội tụ ở chỗ này. Tình huống như vậy không thể không khiến người ý nghĩ kỳ quái a. Bàn về một cái thực lực nói, siêu tân tinh khẳng định không làm hơn tứ hoàng. Giữa bọn họ chênh lệch vẫn còn rất lớn. Coi như là 2-3 cái siêu tân tinh, phỏng chừng cũng là rất huyền. Phải biết, tại kít căn cứ thời điểm, Kaido nhưng là đối mặt 5 cái siêu tân tinh a. Mặc dù Bonnie tác dụng tựa hồ cũng không phải lớn như vậy dáng vẻ. Nhưng là Bonnie nhưng là danh chính ngôn thuận siêu tân tinh đây. Tiểu quỷ, chấm ngoặc kép, ngươi coi ta là gì ngươi? Yên lặng không nói Kaido. Bỗng nhiên giận dữ lên. Tiện tay nắm lên bên cạnh lang nha bổng một dạng vũ khí. Liền hướng Usopp đỉnh đầu đánh tới. Phảng phất có vạn quân lực. Kaido như vậy động tác, Usopp đã sớm tại Haki quan sát phát hiện. Hiện tại nhưng là thân ở nguy hiểm địa phương a. Vô thời vô khắc đều phải mở ra Haki quan sát, phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thương oanh che lấp Haki vũ trang anh lạc, gắng gượng ngăn trở hoàn toàn không được tỷ lệ đại tiểu lang răng gậy công kích. To lớn tiếng nổ trước, bị lang nha bổng mang theo tới sóng trùng kích. Sớm một bước đánh trúng Usopp bên cạnh mặt đất, kích thích số lớn vỡ vụn cùng cho bụi, khiến cho bên cạnh những người khác cũng sắp có chút trợn không mở con mắt. Mọi người nhộn nhịp giơ lên hai cánh tay, ngăn ở đầu trước mặt, phòng ngừa bị ảnh hưởng đến bị thương. Kaido công kích cũng không có đình chỉ. Tại phát hiện vũ khí bị ngăn trở sau đó, tay phải nắm chặt thành quyền, mang theo tiếng xé gió hướng Usopp đánh tới. Usopp đứng địa phương, hai chân đã lâm vào trong mặt đất, nhìn Kaido đánh tới cự quyền. Không chút do dự nào, trực tiếp mở ra khát máu cùng phá giáp. Lúc này, cũng không phải là nhún nhường thời điểm. Hả, một mực dùng Haki quan sát chú ý chiến đấu Drake. Mặc dù ánh mắt bị ngăn trở, nhưng là cũng không thể trở ngại hắn biết được hiện tại tình hình. Trong nháy mắt, Drake phát hiện Usopp trở nên mạnh mẽ. Là, chính là trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa còn không phải hơi chút tăng phúc, mà là đại phúc độ trở nên mạnh mẽ. Apu cũng là mặt liền biến sắc, chắc cũng là phát hiện Usopp biến hóa. Như vậy sự tình, cho dù là gặp qua rất nhiều sự tình bọn họ, như cũ cảm giác kinh ngạc. Coi như là Kaido, cũng ở đây Usopp sinh ra biến hóa trong nháy mắt đó. Hơi chút lộ ra thần sắc kinh ngạc, cho bụi dần dần tản đi. Công kích xảy ra đột nhiên, kết thúc cũng rất đột nhiên. Hiện tại Usopp cùng Kaido hai người còn duy trì mới vừa rồi tư thế. Mặc dù to lớn lang nha bổng đã rút về đi, nhưng là kia quả đấm to cũng làm không giả. Kaido thân thể trước khuất, đã rời ghế ngồi trên. Tại một đám băng hải tặc bách thú hải tặc kinh ngạc trong ánh mắt, Kaido thu hồi quả đấm, ngồi sẽ tới ghế ngồi. Ánh mắt nhìn chằm chằm Usopp, không người biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Usopp hướng bên cạnh nhìn sang, nơi đó, Kid cùng Bonnie đều tại nơi đó. Cũng không thể lãng phí đây. Người công kích xong, như vậy thử xem ta. Bách thú Kaido, Usopp như là đã mở ra khát máu. Hơn nữa còn có phá giáp. Như vậy thì không có ngăn cản một đòn hãy thu tay dự định. Usopp hay là muốn dò xét thoáng cái. Tứ hoàng rốt cuộc là tình hình gì thực lực. Làm Usopp kỳ quái là, mới vừa rồi trong công kích, Kaido cũng không có sử dụng Haki vũ trang. Phải nói Kaido không sẽ Haki vũ trang kia phỏng chừng ai cũng sẽ không tin tưởng đi. Nhưng là Usopp sử dụng Haki vũ trang, mà Kaido lại hoàn toàn không có bị thương. Tựa hồ cũng không cần Haki vũ trang bảo vệ. Một điểm này cùng Salad Linlan rất tương tự. Chẳng lẽ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.